Vô thượng sát thần, chương 3062. Các phương vân động, góc truyện audio.com. Dấu lớn, Tiêu Phàm xử lý xong chiến hồn đại lục sự tình, trở lại Vô Tận Thần Sơn, liền tiến vào trạng thái nhập định, hắn cũng đang vì nửa năm sau khai phủ lễ mừng làm chuẩn bị cuối cùng. Thời gian một tháng, năm tòa thành trì ở Nhạc Nhân tộc và mấy chục vạn tu sĩ dưới sự cố gắng kiến tạo hoàn thành. Ngày đó, Vô Tận Thần Vực thải hạ ức vạn, điểm lành đầy trời, từng đạo hào quang xen lẫn ở trên vòm trời không, thanh thế cuồn cuộn. Tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn không trung, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và mê mang. Cũng may Hà Mang rất nhanh liền biến mất, Vô Tận Thần Vực cũng khôi phục bình tĩnh. Những ngày tiếp theo, Vô Tận Thần Vực tu sĩ chỉ cảm thấy thần linh chi khí tăng cường mấy lần có thừa, rất nhiều tu sĩ tốc độ tu luyện rõ ràng thêm nhanh hơn không ít. Thậm chí, ngắn ngủi thời gian mấy ngày, đã có người đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Tu sĩ khác biết được việc này, nhao nhao chạy tới Vô Tận Thần Vực nghĩ tìm một chỗ bế quan tu luyện. Tương đương nhưng mà, để bọn hắn kinh ngạc lạc phàm là tiến vào Vô Tận Thần Vực tu sĩ, đều trước tiên bị Vô Tận Thần Vực tuần tra tu sĩ phát hiện bị khu trục ra Vô Tận Thần Vực. Cái này khiến những tu sĩ kia 10 điểm phẫn nộ, nhưng ở mấy lần giết gà dọa khỉ về sau, lại cũng không ai dám khiêu khích Vô Tận Thần Vực uy nghiêm. Sau 3 tháng, làm huyết u cổ vực đại quân gần sát Vô Tận Thần Vực về sau, lấy Thương Vân cổ vực, Tử Dương cổ vực, Huyền Nguyệt cổ vực cùng huyết u cổ vực làm giới hạn, 48 cái địa vực tất cả đều trở thành Vô Tận Thần Phủ một bộ phận. Kết quả này, để Vạn La Đế vực những nơi khác thế lực giật nảy cả mình. Tương đương nguyên bản bọn họ cho rằng Tiêu Phàm thực lực tối đa cũng liền có thể thu phục 3-4 địa vực mà thôi, nhưng hôm nay, lại dòng dã đã thu phục được 48 cái địa vực, nhất cử trở thành Vạn La Đế vực đệ nhất đại thế lực. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm thành lập Vô Tận Thần Phủ, sáng tạo tứ điện, cùng nửa năm sau cử hành khai phủ đại điển, tin tức lan truyền nhanh chóng, không chỉ có vang vọng Vạn La Đế vực cấp dưới các đại thế lực. Thậm chí, lân cận những cái kia đế vực cũng đã nhận được tin tức này, lập tức nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn. Vạn La Đế Thành, Diệp gia phủ đệ, Diệp Khuynh Thành ngồi ở một tòa sân nhỏ, pha lấy một bình trà thơm, trong tay cầm một tấm thiệp mời màu vàng. Diệp Khuynh Thành nhìn xem trên thiệp mời chữ viết nhíu mày, âm thầm trầm ngâm nói. Vô Tận Thần Phủ, sau 3 tháng khai phủ lễ mừng, Tiêu Phàm cử động hiển nhiên vượt quá dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian mấy năm Tiêu Phàm thực lực đã như thế cường hãn, hơn nữa dã tâm cũng xa so với lúc trước càng lớn hơn rất nhiều. Thật lâu, hắn nhíu chặt lông mày chậm rãi giãn ra, nhìn qua Vô Tận Thần Vực phương hướng tự nhủ. Sau 3 tháng ta sẽ đến, Thiên Vân Đế Vực Thiên Vân Đế Thành, một tòa rộng lớn cung điện bên trong, Lục Kinh Thần ngồi ngay ngắn ở thủ tọa phía trên, nghe phía dưới hai cái cấp dưới báo cáo, trong tay cầm một tấm thông thường tiếp mời. Nhìn xem trên thiếp mời phương mời, Lục Kinh Thần nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng không kiên nhẫn, thậm chí phẫn nộ. Thật sự là trên tay tấm thiệp mời này quá bình thường, liền xem như bình thường tam lưu thế lực thiếp mời cũng so cái này cần đại khí rất nhiều. Nhưng bây giờ danh xưng vạn, góc truyện audio.com, là đế vực đệ nhất thế lực Vô Tận Thần Phù, lại cầm chương này thông thường thiếp mời đến chế nhạo hắn, cái này khiến hắn làm sao không giận đây. Cái này rõ ràng là nói cho hắn Lục Kinh Thần tiếp mời ta đã cho ngươi, ngươi thích tới hay không nha? Kỳ thật nếu như là Tiêu Phàm hạ thiếp mời, chắc chắn sẽ không dạng này chế nhạo Lục Kinh Thần, có thể tấm thiệp mời này, lại là quân nhược hoan hạ. Thượng cổ thời kỳ, Lục gia thế nhưng là quân gia nô bộc với tư cách chủ nhân, há lại sẽ cho nô tài thiếp mời. Nếu như không phải xem ở Tiêu Phàm mặt mũi, đoán chừng quân nhược hoan liền thiếp mời đều chẳng muốn phía dưới. Vô Tận Thần Phủ, thật đúng là thật to gan, đây là mời lân cận các đại đế vực vực chủ chứng kiến sao? Lục Kinh Thần lạnh rên một tiếng, trên mặt đều là khinh thường. Cũng khó trách hắn khinh thường, một cái mới thành lập thế lực mà thôi, vậy mà mời các vị đế vực vực chủ chứng kiến, đây là đem mình cùng các đại đế vực vực chủ làm chuẩn sao? Xem như nhất vực chi chủ, những ngày qua, Lục Kinh Thần cũng biết Vạn La đế vực phát sinh sự tình, biết rõ Tiêu Phàm thực lực cường đại, hơn nữa còn có một cái thánh đế cảnh thuộc hạ. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ không đem Vô Tận Thần Phủ để ở trong mắt. Đừng nói Vô Tận Thần Phủ chỉ có được 48 cái địa vực, chính là có được gần 100 cái lại như thế nào đây? Nếu như không có dùng thiếp mời đến nhục nhã hắn, Lục Kinh Thần có lẽ cũng sẽ không tức giận như thế. Nghĩ vậy, Lục Kinh Thần dùng sức một nắm thiếp mời lập tức vò thành một cục, thiếu chút nữa thì bị hắn hủy đi. Bất quá cuối cùng hắn cắn răng, vẫn là lưu lại thiếp mời, trong lòng lạnh giọng nói. Hừ, bản tôn nếu là không đi, hắn còn tưởng rằng bản tôn sợ đây. Lục Kinh Thần khoát khoát tay, đại điện bên trong hai người trong nháy mắt biến mất tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, Lục Kinh Thần đột nhiên nhìn về phía đại điện một cái góc bên trong, nói. Quỷ lão, qua 3 tháng ngươi theo ta tiến về thiên võ cổ vực một chuyến, làm sao? Nói xong, đại điện trong góc lập tức đi tới một đạo hắc ảnh, hơi hơi thi lễ nói. Điện chủ phân phó, lão nô sao dám không theo? Lục Kinh Thần nghe vậy, hài lòng gật đầu, lửa giận trên mặt lúc này mới chậm rãi biến mất. Chuyện như vậy, không chỉ có phát sinh ở Vạn La Đế Thành Diệp gia cùng Thiên Vân Đế Vực, Vạn La Đế Vực chung quanh mặt khác mấy đại đế vực cũng toàn bộ đều được mời. Tương đương bao quát Minh Viêm Đế Vực, Thiên Kiếm Đế Vực, Thương Lan Đế Vực, Phong Lôi Đế Vực cùng Đại Hoang Đế Vực 5 đại đế vực, nếu như tăng thêm Thiên Vân Đế Vực một bên kia là 6 đại đế vực. Làm Quân Nhược Hoan bọn họ biết được Tiêu Phàm vậy mà mời 6 đại đế vực thời khắc trong lòng đều vô cùng ngưng trọng. Phải biết, trừ cái này 6 đại đế vực nhưng còn có đông đảo cổ vực, nếu như cũng đứng ở Vô Tận Thần Phủ mặt đối lập mà nói, cái kia Vô Tận Thần Phủ coi như thật phải đối mặt rất lớn áp lực. Tương đương lần này, nếu là qua không được một kiếp này, Vô Tận Thần Phủ đoán chừng sẽ bụng tử thai bên trong, trở thành số đại đế vực ở giữa một cái chuyện cười lớn. Mà lúc này, Tiêu Phàm chính đang một tòa cung điện bên trong tu luyện, trên người bình tĩnh như thường, tựa như đối cái này đều rõ như lòng bàn tay một dạng. Đột nhiên, Tiêu Phàm mở hai mắt ra, trong tay lại là xuất hiện một mai ngọc phù, nhìn xem ngọc. gocchuyenaudio.com, trong tay phù trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Quỷ Thiên Cừu, Tiêu Phàm nghe ngọc phù bên trong truyền tới thanh âm, hơi sững sờ trên mặt đều là kinh ngạc. Từ khi tầm 10 năm trước Quỷ Thiên Cừu đi theo đám bọn hắn tiến vào bách sát chiến trường về sau, liền triệt để đã mất đi tung tích, Tiêu Phàm cũng không có đặc biệt đi tìm. Nhưng hắn không nghĩ tới Quỷ Thiên Cừu vậy mà lại chủ động tìm chính mình. Nếu như không phải bây giờ nghe Quỷ Thiên Cừu mà nói, Tiêu Phàm đều tưởng rằng hắn sớm đã chết ở bách sát chiến trường. Công tử, là ta. Truyền âm ngọc phù bên trong truyền đến một đạo khàn khàn mà quen thuộc thanh âm, ngữ khí hết sức trịnh trọng, ta có một chuyện muốn bẩm báo công tử. Tiêu Phàm nghe vậy, nhíu mày, nói, ngươi ở đâu, ta ở, ngay sau đó bên trong lại truyền tới Quỷ Thiên Cừu thanh âm rất nhỏ, bất quá Tiêu Phàm nghe được thanh âm này, lại là thần sắc bỗng nghiêm một chút, trở nên hết sức ngưng trọng lên. Thật lâu Tiêu Phàm nhìn xem trong tay truyền âm ngọc phù trên mặt lộ ra một tia nét cười hiểu ý tự nhủ. Sau 3 tháng ta đều có chút mong đợi. Cách chương.